Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Tiên Thiên Thần Cấm Hiện, Chí Bảo Thái Cực Ra. Tại Chiêu Tiểu Ngư chấn kinh trong ánh mắt quân cờ đen trắng trong nháy mắt hóa vì tiên thiên âm, dương nhị khí, vô số cấm chế phù, ẩn chứa trong đó, này bàn cờ trong nháy mắt hóa thành trận đồ. Trần Cửu khẩu quyết đọc. Sau cùng dân nguyện chi lực hóa làm một cái tuyền qua sông vào đồ trong giấy. Tiên thiên cấm chế bắt đầu diễn biến. 49 đạo tiên thiên cấm chế diễn biến thành một đường tiên thiên thần cấm. Trọn vẹn 49 đạo tiên thiên thần cấm diễn hóa hoàn thành. Lơ lửng ở giữa không trung âm dương nhị khí bắt đầu ở cùng một chỗ dây dưa. Hóa thành hắc bạch thái cực rơi vào đồ trong giấy. Trần Cửu nhẹ nhàng mở to mắt. Cảm thụ được này bảo vật truyền tới một tia tin tức. Rung động trong lòng không khỏi. Bảo vật này lại là trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo. Bị một vị đại năng cưỡng ép phá giải. Hóa thành hậu thiên bảo vật giấu ở phàm tục bên trong. Về phần tại sao này vị đại năng muốn đem tiên thiên chí bảo cho phá giải. Xác thực không có giao đại. Tiên thiên bảo vật chính là siêu thoát thiên địa. Thiên địa hủ mà chí bảo vĩnh tồn tại. Thế nhưng là bực này chí bảo thế mà bị này vị đại năng cho chia tách. Cái này là bực nào thực lực kinh người. Không phải do Trần Cửu không kinh hãi. Trên mặt bàn cờ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một bộ quyển trục lơ lửng ở trên không. Quyển trục là thuần khiết màu trắng. Không biết cái gì vải vóc. Quyển trục hai đầu là tinh khiết màu trắng ngọc thạch trục đầu. Phía trên điêu khắc kỳ dị đường vân. Lúc ẩn lúc hiện. Biến hóa không ngừng. Tại trên quyển trục có một bộ âm dương ngư không ngừng xoay tròn. Vờn quanh, vô số thiên địa âm dương ảo nghĩa hiển hiện. Trong đầu chỉ có này vị đại năng truyền thừa ngự sử pháp bảo này khẩu quyết. Vật này tên là Thái Cực Đồ. Có thể định thiên, trấn áp hư không địa thủy phong hỏa. Luyện hóa thiên địa vạn vật. Quyển trục dài ước chừng 1 mét. Bao quát 30 cm. Quyển trục chung quanh khảm nạm lấy kỳ dị đường viền đường vân. Khiến cho toàn bộ quyển trục nhìn càng thêm huyền ảo. Cái này, chấm ngoặc kép, Chiêu Tiểu Ngư che đôi môi. Không biết nên nói chút cái gì tốt. Vung tay lên, quyển trục trục đầu cuốn lên. Co vào cuốn lên rơi vào Trần Cửu trong tay. Đem Thái Cực Đồ cầm trong tay. Từng đợt ôn nhuận truyền khắp toàn thân. Trần Cửu cười một tiếng. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Quyển trục mặt phía bắc một mảnh hỗn độn, tựa như là ẩn chứa một phương hỗn độn, nhìn không rõ ràng, đem quyển trục thu hồi để lên bàn. Trần Cửu mới cười cười, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, thế mà đem món bảo vật này triệt để tế luyện, trở lại như cũ nó diện mục thật sự. Thái Cực Đồ xuất thế không có chút nào dị động, càng không có cái gì kỳ quái. Bình bình đạm đạm, đại đạo vô hình thể hiện lâm ly cực trí. Đây là cái gì bảo vật? Chiêu Tiểu Ngư bưng bít lấy môi anh đào nói. Vật này tên là Thái Cực Đồ, đem Thái Cực Đồ cất kỹ. Đặt ở nội thế giới. Chỉ gặp Thái Cực Đồ trong nháy mắt phá vỡ Trần Cửu thế giới bình chướng rơi vào hỗn độn bên trong. Hỗn độn chi khí trong nháy mắt tràn ngập mà lên. Đối Thái Cực Đồ tiến hành tưới nhuần. Khôi phục kỳ uy năng. Gặp Trần Cửu chỉ nói bảo vật tên. Không muốn nhiều nói. Chiêu Tiểu Ngư không có miễn cưỡng, chỉ là sắc mặt kỳ dị nhìn lấy Trần Cửu. Thượng kinh lúc này trong nháy mắt lật trời. Trần Cửu phủ đệ dẫn tới chư vị đại năng chú mục. Trong ánh mắt kia mang đến uy năng thậm chí đem trên tòa phủ đệ trống trơn ở giữa hơi hơi vặn vẹo. Khinh người quá đáng, không đem ta Trần Cửu để ở trong mắt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Trần Cửu lạnh lùng cười một tiếng. Công nhiên khiêu khích, Trần Cửu ngươi muốn lạnh, ngoặc kép, còn chưa nói xong chỉ gặp Trần Cửu trong tay quang mang lắc một cái. Kiếm hoàn bay ra, một đường hắc sắc lôi đình tại trên tòa phủ đệ không nổ vang. Thời không vào lúc này chấn động, sở hữu đại năng nhận phản phệ, nhận không thể khôi phục thương tổn. Thượng kinh các nơi phủ đệ truyền đến từng đợt kêu rên. Lần này không còn có người dám đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu trên tòa phủ đệ không? Thượng kinh chính là nhân hoàng địa bàn. Trần Cửu cái này sụp đổ thần lôi cũng không có trọng thương nhân hoàng. Trần Hoàn một cây sợi tóc hóa thành tro tàn, triệt để tiêu tán trên không trung. Muốn vận chuyển pháp lực thúc đẩy sinh trưởng, lại là không có một chút tác dụng nào. Nếu không phải biết rõ trước kia nơi này có một sợi tóc, còn tưởng rằng cái này căn bản liền cho tới bây giờ đều không dài quá tóc đây. Có ý tứ, tiểu tử này càng ngày càng có ý tứ. Vừa mới nhìn hắn khí tức tinh khiết, hiển nhiên cũng không nhận được này dân nguyện chi lực quấy nhiễu. Khí tức thường thường chỉ là thần thông cảnh giới, nhưng là khổng lồ như vậy dân nguyện chi lực đi đâu? Nói đến đây bên trong, Nhân Hoàng vừa mới tán thưởng nói, không hổ là có thể đem Vương Tạ nhị tộc áp đảo anh tài, lại có thể chống cự ở một bước lên trời dụ hoặc, tránh thoát trận này kiếp số, lại là không tệ, không hổ là móc lửng, ngoặc kép. Nhân Hoàng thanh âm càng ngày càng thấp, thậm chí chính hắn cũng nghe không rõ ràng. Vương Minh Dương lẳng lặng đứng trong sân, lông mày nhíu chung một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không thấy thánh đạo khí tức? Nghĩ đến cái này bên trong, Vương Minh Dương hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng. Vẻ mặt này xuất hiện tại Á Thánh trên thân là bực nào buồn cười. Cùng một thời gian thượng kinh vô số trong lòng người phát sinh đồng dạng nghi hoặc. Lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với Trần Cửu đến càng ngày càng kiêng kỵ. Người trẻ tuổi kia quá thần bí. Trần phủ cấm chế vừa mới giải trừ, Thẩm Lạc Anh cùng Vu Hữu Sư từ bên ngoài phủ xông tới. Nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết Trần Cửu, Thẩm Lạc Anh mới buông lỏng một hơi. Nhưng khi nàng cảm nhận được Trần Cửu trên thân vẫn như cũ thâm thúy bình thường khí tức thời, điểm sắc mặt rốt cục biến. Cảnh giới sau khi đột phá liền xem như ngươi che giấu chi thuật cho dù tốt cũng sẽ lưu lại một tia khí tức. Thế nhưng là Trần Cửu trên thân không có một tia sau khi đột phá khí tức. Bất quá cái này sao có thể? Trần Cửu, ngươi, Thẩm Lạc Anh mang theo Trần chờ nói. Vu Hữu Sư há hốc mồm. Lão đại, ngươi cái này không có vấn đề đi. Trần Cửu tự nhiên biết rõ hai người suy nghĩ. Lắc đầu, một chút vấn đề nhỏ. Đã giải quyết, một chút vấn đề nhỏ. Thẩm Lạc Anh quái thanh nói. Cái này hấp dẫn cả kinh vô số tiềm tàng tu sĩ ánh mắt, vấn đề là vấn đề nhỏ. Vậy thế giới này bên trên xin thật không có bao nhiêu vấn đề lớn. Cũng bởi vì Trần Cửu vấn đề nhỏ, cả kinh phong vân dũng động, dao động gợn sóng, vừa cương đại sự cũng bị không hạn chế trì hoãn. Một mực không dám tới gần ba vị dị nhân lúc này mục đích mang vẻ kính sợ chạy tới. Đối Trần Cửu thi lễ, đông chủ, không có vấn đề đi. Trần Cửu lần nữa dưới trướng mọi người nhập tọa, đến gọi mọi người lo lắng. Còn tốt hết thảy mạnh khỏe. Nhuận Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ca ca, cần phải hù chết Nhuận Huyên. Ca ca xấu nhất. Xoa bóp Nhuận Huyên mặt. Vỗ vỗ trong ánh mắt mang theo nước mắt Phi Yến đầu. Hai người kia một cái là hắn sau cùng thân nhân. Một cái khác cũng không kém. Trần Cửu tương xứng cưng chiều. Không có việc gì. Ca ca cái này không có việc gì mà. Thẩm Lạc Anh trừng mắt Trần Cửu. Ta mới vừa vặn về nhà ở mấy ngày. Ngươi liền dẫn xuất lớn như vậy phiền phức. Về sau ta có thể không yên lòng ngươi cùng tiểu ngư tỷ. Thẩm Lạc Anh thân là quận chúa. Nhất cử nhất động tự nhiên nhận chúng người chú ý. Không giống như là chiêu tiểu ngư muốn tại Trần Cửu trong phủ đệ ở bao lâu đều có thể. Trần Cửu nghe vậy cười khổ. Sự tình lần này vội vàng. Chẳng ai ngờ rằng mưu đồ thế mà xảy ra sự cố. Đánh ta một trở tay không kịp, chưa kịp thông chi các ngươi. Ngươi nếu là thường ở phủ đệ ta, phụ thân ngươi Bình Dương Vương xin không giết ta à? Ta mặc kệ, dù sao ta liền ở tại cái này. Trở về ta liền cùng phụ vương nói. Thẩm Lạc Anh đại tiểu thư tính tỉnh lại đi tới. Lão đại, mặt mũi ngươi có thể đủ lớn. Vì ngươi khoa cử sự tình cũng trì hoãn. Vu Hữu Dư ưỡn nghiêm mặt lại gần nói. Vu Hữu Dư cho Trần Cửu cảm giác cũng là mọc ra trời sinh phạm tiện gương mặt. Nhìn về sau liền cho người ta muốn hung hăng đánh một trận cảm giác. Trần Cửu nghe vậy lông mày nhíu một cái. Không thể nào. Làm sao không biết. Cái này cũng 3 tháng. Các vị học sinh còn không có diện thánh. nên biết rằng lúc ấy Nhân Hoàng tại thảo luận chính sự điện tự mình hạ chỉ 3 ngày bài bố thứ tự. Có thể thấy được sự tình khẩn cấp. Thế nhưng là ngươi vừa ra sự tình cái này khoa thi sự tình vẫn kéo đến bây giờ. Các vị học sinh còn không có diện thánh ban cho quan chức. Trần Cửu nghe vậy không nói gì thêm. Lẳng lặng uống một ngụm trà. Ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mình tại Thượng Kinh dày vò động tĩnh lớn như vậy. Đã sớm nhận Nhân Hoàng chú ý. Nơi này là Thượng Kinh. Nhân Hoàng địa bàn. Động tĩnh lớn như vậy Nhân Hoàng muốn là mình xin không vào Nhân Hoàng pháp nhãn. Này Đại Chu Triều cũng không có cái gì hy vọng. Trần Cửu ý nghĩ không tệ. Hắn cũng đúng là nhập Nhân Hoàng pháp nhãn. Bất quá đập vào mắt nguyên nhân lại vượt qua hắn đoán trước. Đang nói, một cái thị nữ lo lắng chạy tới. Lão gia, cung bên trong người tới. Cung bên trong người tới, Trần Cửu bỗng nhiên đứng lên. Hướng về phòng trước đi đến. Nhanh như vậy, phòng trước, một người mặc lam sắc tơ lụa tiểu hoàng môn tay cầm một bộ sáng loáng quyển trục đứng tại này bên. Trong, đánh giá bốn phía đại sảnh tình huống. Gặp qua nội thị đại nhân, học sinh cũng là Trần Cửu. Không biết nội thị làm sao đến đây. Trần Cửu đối nội thị cười tủm tỉm nói. Kiếp trước nhìn qua vô số cung đấu phiến. Thái giám ở bên trong là lớn nhất không thể đắc tội người. Nhất là vì không trị giá là việc nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.